Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 644, các ngươi là người chết. Nói xong câu đó, Từ Khuyết liền nhìn chằm chằm Lý Cường, nhưng là Từ Khuyết thất vọng, bởi vì Lý Cường không có bất kỳ biểu tình, lắc đầu nói, không nói cái này, ngươi nói cái kia thực phẩm hãng chế biến xa sao? Có thời gian ta và ngươi đi một chuyến. Ừ, không thành vấn đề. Từ Khuyết vừa nói, ánh mắt híp lại, rất kỳ quái. Cái này Lý Cường cố ý xóa khai đề tài, rất rõ ràng đây là cố ý a. Không muốn trả lời, vậy đã nói rõ che giấu cái gì. Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Khuyết đưa ngang một cái, trực tiếp đi tới cố làm dễ dàng sờ một cái Lý Cường sau lưng. Lý Cường ca, quần áo của ngươi phía sau có chút đồ bẩn. Như vậy vừa đụng, Từ Khuyết chú ý tới, Lý Cường thân thể quả thật rất cứng rắn, hơn nữa phi thường lạnh giá, giống như một người chết. Ha ha, đầu năm nay quần áo tạc liền tạng một chút, bình thường. Lý Cường cười một tiếng. Tú Lan lúc này đi ra, nhìn Từ Khuyết nói, nơi này chúng ta không hoan nghênh ngươi, ngươi đi đi. Từ Khuyết sững sờ, chuyện tình phát triển quá đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ dự liệu, chỉ chính mình, hỏi, ta không hiểu. Ở lúc đi vào sau khi, chúng ta nói qua, không hy vọng ngươi đụng nơi này đảm nhiệm Hà Đông Tây. Ngươi biết chưa? Lý Cường ngữ khí cũng đột nhiên trở nên lạnh như băng. Từ Khuyết sắc mặt trở nên có chút trầm muộn, nhìn Tú Lan cùng Lý Cường, đột nhiên cười một tiếng, quả nhiên, thật là lời nói dối thiện ý, ngươi cười cái gì? Tú Lan sắc mặt bình tĩnh, chậm chạp đi tới, thật, hy vọng ngươi rời đi, búp bê vải, ngươi cũng có thể lấy đi, nhưng là Kỳ Kỳ rất thích. Từ Khuyết nói, ta không cần. Lúc này, Kỳ Kỳ từ trong căn phòng nhỏ đi ra. Ngươi đi đi, nếu ba mụ mụ đều không thích ngươi. Ngươi đi đi, ai? Từ Khuyết thở dài, nhìn Tú Lan nói, nhất định phải ta nói ra sao? Ngươi đi, không nên quấy rầy chúng ta. Kỳ Kỳ đột nhiên khóc, ta đi bắt ngươi búp bê vải. Ngươi mang theo búp bê vải đi. Thấy Kỳ Kỳ vào nhà, Từ Khuyết mới thấp giọng nói, không cần phải giả bộ đâu, cái gọi là quái vật thực ra chính là các ngươi chính mình chứ. Tú Lan cùng Lý Cường đồng loạt sửng sốt một chút, không chờ bọn hắn phản ứng kịp, Từ Khuyết tiếp tục nói, rất đơn giản, vừa mới cảm thụ của ta quá trên người bọn họ nhiệt độ thấp hơn người bình thường tài nghệ, có thể nói không có bất kỳ nhiệt độ. Điểm thứ hai, da thịt cứng ngắc, các ngươi rõ ràng chính là người chết. Lý Cường vặn vẹo một cái đầu, xin ngươi đừng bảo là đi xuống, đừng bảo là. Tú Lan sắc mặt bình thản túm, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, không muốn đối mặt thực tế sao? Từ Khuyết lắc đầu cười khổ, các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi mỗi ngày ăn đây chẳng phải là rau củ dại, mà là cỏ dại. Cỏ dại ngươi biết không? Kia căn bản cũng không có thể ăn. Không sẽ không. Chúng ta lúc trước chính là ăn cái kia. Lý Cường cắn răng nói. Phải không? Ngươi có phải hay không là lầm? Từ Khuyết thở dài một cái. Kia rõ ràng chính là cỏ dại, khó mà nuốt trôi. Nhưng là chúng ta thật ăn rất tốt. Chúng ta ở trong phòng còn trồng rất nhiều thức ăn. Ngươi tại sao phải nói như vậy? Ta liền nói, ngươi người này, đi vào khẳng định lòng không tốt. Tú Lan khàn cả giọng mắng. Vừa nói chuyện, chỉ thấy Tú Lan vốn là trắng như tuyết da thịt, bắt đầu hiện ra màu đen lấm tấm. Lý Cường cũng giống như vậy. Hắn vốn là rất bình thường con mắt, đột nhiên hiện lên khí tức màu đen, hung tợn trợn mắt nhìn Từ Khuyết. Biến thân rồi sao? Từ Khuyết có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, loại này bình thường zombie thời điểm là bình thường nhân, ở phẫn nộ sau đó, bắt đầu biến thành zombie. Ta không cho ngươi nói tiếp rồi, Lý Cường hét, thanh âm trở nên nhọn. Các ngươi chẳng lẽ không sợ Kỳ Kỳ nghe được? Từ Khuyết nhíu mày một cái. Hắn sở dĩ lựa chọn bây giờ mới nói, chính là bởi vì không muốn để cho Kỳ Kỳ nghe được cha mẹ của nàng thực ra chính là quái vật. Hắn muốn cho đôi vợ chồng này giữ lại cuối cùng vẻ tôn nghiêm. Ngươi biến, không cho ngươi quấy rầy chúng ta. Tú Lan nhanh chóng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt ngoài thân thể đã không đơn thuần là trở nên ám trầm rồi. Hơn nữa móng tay cũng bắt đầu trở nên nhọn, thành dài. Đột nhiên, Tú Lan cả người nằm sấp trên mặt đất, hung tợn gào lên, giống, nàng liền giống như một con hung thú. Cuồng nộ hét, ngươi cho ta, đi ra. Từ Khuyết không nghĩ tới, cái gọi là zombie, lại thành dài rồi như vậy. Vèo, cũng ngay vào lúc này, Lý Cường cũng chợt nhảy lên trên trần nhà. Bởi vì trần nhà là gạch đỏ chế thành, hắn móng vuốt sắc bén nhanh chóng câu vào cục gạch bên trong. Hướng Từ Khuyết gầm to, hở ra vô cùng to lớn miệng, chỉ thấy trong miệng răng trở nên vô cùng sắc bén. Một cổ mùi máu tanh tràn ngập ra. Này chính là các ngươi mặt mũi thực sao? Từ Khuyết cười khanh khách. Thật không biết ngươi là thế nào lấy bộ dáng này săn sóc các ngươi hài tử. Ta nói không cần ngươi quan tâm. Lời nói dối thiện ý, vì chiếu cố mình hài tử, lừa nàng, tự các ngươi là người bình thường. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Chỉ bất quá Từ Khuyết vẫn còn có chút nghi vấn. Theo lý mà nói, lúc này, đôi vợ chồng này hẳn là hết sức giấu giếm đi. Cầu xin hắn chưa nói ra ngoài. Như vậy mới có thể bảo đảm đem lời nói dối tiếp tục giấu giếm đi. Nhưng là, bọn họ lựa chọn biến thân, biến thành hoạt tử nhân, muốn uy hiếp hắn. Hơn nữa càng làm Từ Khuyết kỳ quái là, hắn cũng đã biết nơi này bí mật. Tại sao hệ thống còn không có nhắc nhở đã thành công mở ra mãnh quỷ lâu? Vậy chỉ có một loại khả năng. Những gì mình biết, chỉ là mặt ngoài, còn có một ít bí mật. Hắn còn không biết, cho nên mở ra mãnh quỷ lâu nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết liền tự hỏi, chính mình còn có cái gì địa phương là bỏ sót? Rốt cuộc là cái gì? Đúng rồi. Tiểu cô nương đây, rõ ràng bên ngoài cũng như vậy náo rồi. Tại sao Kỳ Kỳ hãy cùng không nghe được tựa như? Chưa ra đây, ngươi đi đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Đi thôi, vĩnh viễn rời đi nơi này. Được không? Lý Cường ngữ khí, đột nhiên trở nên khàn khàn. Các ngươi động tĩnh huyên náo lớn như vậy, ta tin tưởng các ngươi con gái đã biết rồi. Hay hoặc là... nàng thực ra đã sớm biết các ngươi là cái gì. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Ta không nghe, ta không nghe. Đột nhiên, Lý Cường cùng Tú Lan đồng loạt che lỗ tai. Ngươi phải chết. Ta muốn ngươi tựa như rất thảm. Trong chớp nhoáng này, hai người lại là trăm miệng một lời. Cùng lúc đó, Tiểu Tuyết hồn thể từ trong nhà phiêu bay ra. Tiểu Tuyết, thế nào? Từ Khuyết nhìn Tiểu Tuyết liếc mắt. Nhìn ra được, Lý Cường cùng Tú Lan cũng không thấy được Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết sắc mặt có chút phức tạp, nói, Từ Khuyết, ta nghĩ, ngươi nên đi Kỳ Kỳ căn phòng nhìn một chút. Thế nào? Từ Khuyết có chút kỳ quái. Ta đã phát hiện một ít gì? Hẳn là đây đối với cha mẹ nói một chút lời nói dối. Thực ra bọn họ chính là hoạt tử nhân. Bọn họ một mực lừa dối đến Kỳ Kỳ. Nói bọn họ là người bình thường. Tiểu Tuyết thở dài nói. Không, nói dối. Nhưng thật ra là Kỳ Kỳ chính mình. Chính nàng. Từ Khuyết ngẩn người. Có chút không phản ứng kịp. Ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện? Lý Cường cùng Tú Lan cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.